Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, huyết sát đảo. Tốt a, thất trưởng lão cắn răng hướng sau lưng một cái trưởng lão vẫy tay một cái. Người kia từ trong ngực lấy ra một cái túi. Thất trưởng lão mở ra lấy ra từng hạt hiện ra hắc quang hòn đá nhỏ đưa đi qua. Võng VQQ 81ZW C0M hết thảy cho 1000 mai màu đen tiểu thạch đầu. Trong túi còn lại tiểu thạch đầu không đủ mấy trăm mai. Lạc Nhật đảo nhân tài lông mày khai nhãn cười nói, đều đi theo ta đi, ta an bài các ngươi lên thuyền. Mọi người đi theo Lạc Nhật đảo quân sĩ hướng xa xa ụ tàu đi đến. Bên kia hắc giáp võ giả càng nhiều. Thần hải cảnh võ giả tựu có 10 cái. Ụ tàu bên trên ngừng lại hơn 20 chiếc cự đại chiến thuyền. Trên thuyền đều có một cây cờ lớn. Viết, mặt trời lặn, hai chữ. Lục Ly liếc mấy cái lại hiện chiến thuyền toàn bộ bên ngoài dùng huyền thiết bao trùm. Cũng không biết có phải hay không toàn bộ dùng huyền thiết chế tạo. Dương Kỳ dẫn bọn hắn đi huyết sát đảo. Đây đều là huyết đảo chủ thân thích. Khách khí một chút. Thần hải cảnh võ giả đối một cỗ trên thuyền lớn một người trung niên phân phó một tiếng. Người kia nhẹ gật đầu. Nói ra, đều lên thuyền đi. Vào trong khoang thuyền đi. Thất trưởng lão mang theo mọi người lên chiến thuyền. Xác định trên thuyền loại trừ Dương Kỳ bên ngoài, chỉ có hơn 10 huyền vũ cảnh sau yên tâm lại. Chiến thuyền mở ra, thế mà không ai chèo thuyền, cũng không có Dương Phàm. Lục Ly cảm giác rất là kỳ dị, bất quá nghĩ đến thiết giáp phi thuyền đều có thể bay. Xem ra chiến thuyền này cũng là huyền khí, dùng đặc thù năng lượng thúc đẩy tiến lên, chiến thuyền độ rất nhanh. Không thể so với thần hải cảnh trung kỳ võ giả bôn tàu chậm. Chỉ là thời gian một nén nhang, Lạc Nhật đảo liền đã nhỏ đến cùng một cái đầu lớn như vậy. Thất trưởng lão để mọi người tại bên trong an tọa. Hắn đi ra ngoài đối Dương Kỳ nói ra. Dương huynh đệ, nhưng có thức ăn và nước mát. Dương Kỳ đứng tại bong tàu bên trên. Lạnh lùng nhìn lướt qua thất trưởng lão nói. Có. Bất quá cần huyền tinh đổi. Các ngươi nhiều người như vậy, 2 ngày ăn uống cùng một chỗ cho 20 mai huyền tinh đi. Cái gì? Thất trưởng lão sắc mặt thoáng cái thay đổi. Tại Lạc Nhật đảo bị khinh bỉ coi như xong. Giờ phút này trên thuyền chỉ có một cái thần hải cảnh cũng dám như thế ngang ngược bá đạo. Hắn lạnh giọng nói ra, Dương tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không xem chúng ta dễ khi dễ a? Một viên huyền tinh có thể đổi đồ ăn đều đủ chúng ta ăn mấy năm. Hừ hừ, Dương Kỳ cười lạnh một tiếng nói, không phục vậy cũng chớ đổi, chính mình tìm đồ ăn đi. Chọc giận lão tử, toàn bộ các ngươi cút cho ta xuống thuyền đi. Huyết đảo chủ mặc dù tính cái nhân vật, nhưng cùng chúng ta đảo chủ so ra còn kém xa. Thất trưởng lão nổi giận, ngày bình thường tại Vũ Lăng thành cái nào nhận qua dạng này khí, đừng nói một cái thần hải cảnh. Tiền kỳ, coi như thần hải cảnh hậu kỳ cũng không dám cùng hắn nói như thế. Hắn cả giận nói, người khác, đừng, khinh người quá đáng, thế nào? Dương Kỳ cười lạnh nói, còn muốn động thủ ngươi cứ việc thử một chút, chỉ cần các ngươi dám động. Ta cam đoan các ngươi sống không quá nửa ngày, coi như huyết cừu đích thân đến cũng không giữ được các ngươi. Cái này phương viên trăm dặm vẫn chưa có người nào dám trêu chọc chúng ta Lạc Nhật đảo. Cửu trưởng, lão xem xét tình huống không đúng, vội vàng đi tới cười làm lành nói, Dương huynh đệ thứ lỗi thứ lỗi, ta thất ca tinh khí có chút lớn, gần nhất chúng ta gia tộc ra chút ít sự tình. Tâm tình của hắn không tốt, thất trưởng lão cũng minh bạch vừa mới đi vào thiên đảo hồ. Tình huống như thế nào cũng đều không hiểu, không thể làm loạn, chỉ có thể mặt lạnh lấy đi vào. Cửu trưởng lão cười làm lành nói xin lỗi một hồi, lấy ra 20 mai huyền tinh đưa đi qua. Dương Kỳ sắc mặt mới tốt nhìn rất nhiều, xem ra cái này thiên đảo hồ không thế nào dễ lăn lộn a. Lục Ly cảm khái một tiếng. Liễu Di Tựu xếp bằng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, thiên đảo hồ thế nhưng là danh xưng tội ác thiên đường. Nơi này giết lục so bên ngoài càng phổ biến, một lời không hợp liền sẽ đại khai sát giới. Tam đại vương quốc luật pháp không quản được nơi này, không phải thiên ngục lão nhân lập xuống mấy đầu quy củ, sợ là thiên đảo hồ hội sẽ loạn hơn. Lục Ly nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng tiếp tục chữa thương cùng tu luyện. Những người còn lại cũng trầm mặc không nói. Cửu trưởng lão vào đây cùng thất trưởng lão lộc trưởng lão thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi. Ba người đảo mắt một vòng nội tâm đều vô cùng bi thương. Trong khoang thuyền chỉ có khoảng 100 người. Thần hải cảnh tăng thêm Lục Ly Liễu Di chỉ có 15 người. Đây chính là Liễu gia toàn bộ thành viên tổ chức. 100 người, 15 cái thần hải cảnh. Cái này là bình thường nhị phẩm gia tộc đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Ngày xưa Vũ Lăng Thành bá chủ lại luân lạc tới tình trạng như thế, mọi người lại nghĩ tới những cái kia tiềm ẩn tại trong sơn cốc người già trẻ em. Cũng không biết đến cùng thế nào, có thể hay không bị giết, có thể hay không bị bắt biến thành nô lệ. Những cái kia đều là bọn hắn thân nhân a. Trong lúc nhất thời toàn bộ người đều ảm đạm đau lòng, uể oải tinh thần sa sút. Dương Kỳ phái người từ sau khoang thuyền đưa tới một chút thịt khô thanh thủy. Mọi người nhưng không có bất luận cái gì khẩu vị, chỉ có mấy người qua loa ăn một chút. Lục Ly ăn một chút, trong lòng của hắn cũng không so người của Liễu gia dễ chịu. Chỉ bất quá hắn đã xem bi thương đè xuống, miễn cưỡng để cho mình tỉnh lại. Đường mặc dù khó đi, nhưng ít ra hắn còn sống. Miễn là còn sống tựu còn có hy vọng. Chiến thuyền một đường chạy, trên đường quả nhiên rất an toàn. Có rất nhiều thuyền nhìn thấy trên chiến thuyền cờ xí đều sớm lách qua. Xem ra Dương Kỳ nói không giả, Lạc Nhật đảo tại phụ cận còn tính là một phương bá chủ. Đêm xuống, rất nhiều người co quắp tại trên mặt đất ngủ thật say. Liễu Di tựa ở trên vách tường ôm hai đầu gối, sắc mặt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng còn mặc nhuyễn giáp, khoác trên vai đầu tán, sớm đã không có Liễu gia đại tiểu thư ung dung hoa quý. 10 cái thần hải cảnh trưởng lão tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận, chuẩn bị lấy tương lai đường muốn làm sao đi, Liễu gia muốn làm sao quật khởi. Lục Ly nghe một lát, khẽ lắc đầu, Liễu gia muốn người không ai, muốn tài nguyên không có tài nguyên, còn muốn quật khởi có thể bảo toàn xuống tới không còn người chết đã coi là không tệ. Một đêm vô sự, ngày thứ hai đồng dạng gió êm sóng lặng. Tại xế chiều thời gian, chiến thuyền rốt cục đã tới một cái cự đại hòn đảo bên ngoài. Phía trước liền là huyết sát đảo, ngươi chuẩn bị một chút. Dương Kỳ đi đến nói một câu. Rất nhiều người ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Thất trưởng lão vội vàng lời thề son sắt thấp giọng nói ra. Mọi người yên tâm đi. Năm đó huyết cừu bị người đuổi giết lúc, ta cứu được hắn một mạng. Hắn từng phái người tìm ta, nhiều lần mời ta đến huyết sát đảo, nói muốn báo ân tại ta. Trước đó nói huyết cừu là hắn họ hàng, thất trưởng lão là chợt du lạc Nhật đảo người. Bất quá đã hắn đã cứu huyết cừu, nghĩ đến mọi người đi huyết sát đảo khẳng định có an thân chi địa. Mọi người cứ yên tâm xuống tới. Thuyền đứng tại huyết sát đảo trên bến tàu. Bên ngoài một đám người mặc huyết sắc chiến giáp võ giả vây quanh. Một cái trung niên hán tử chắp tay nói, Lạc Nhật đảo bằng hữu, đến ta huyết sát đảo có gì muốn làm? Dương Kỳ cười nhạt một cái nói, giúp các ngươi tặng người tới, bên trong thế nhưng là nhà ngươi đảo chủ thân thích. Thất trưởng lão mang người đi ra, hắn chắp tay nói, vị bằng hữu này, tại hạ Liễu Sơn Hà, thỉnh cầu thông báo huyết cừu huynh, ngươi nói tên của ta hắn tự biết. A chư vị chờ một lát, ta cái này để cho người ta truyền báo. Trung niên hán tử không dám chủ quan, vội vàng phái người đi thông báo. Bất quá cũng không có để mọi người xuống thuyền, ngược lại âm thầm đề phòng. Ha ha ha, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, nơi xa một đám người nhanh chân đi đến. Nhất tiền phương một người người mặc kim sắc chiến giáp, dáng người khôi ngô, mặt đỏ lên, cũng chỉ có một con mắt, một cái khác mắt bịt kín bịt mắt, là cái độc nhãn long. Hắn thật xa tựu cười ha hả, vừa đi đến một bên cười nói, ta nói hôm nay trong sân hàn nguyệt tốn hoa, làm sao mở ra không nghĩ tới là việc vui tới cửa. Sơn Hà huynh đại giá quang lâm, Huyết Mỗ không có từ xa tiếp đón. Sai lầm a. Hô, Liễu gia một đám người nhìn thấy Huyết Cừu thái độ như thế, triệt để yên tâm lại, có thể vào ở Huyết Sát đảo, bọn hắn xem như triệt để an toàn. Tại Thiên Đảo Hồ cũng có chỗ dựa chi địa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.